Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1266, đúng bệnh hốt thuốc. Tại tính mạng du quan thời khắc, ai còn lo lắng ai? Vốn dĩ chúng ta cùng Long Đường đường chủ trong lúc đó liền không có cái gì giao tình. Sở dĩ có thể tính tạm thời đi cùng một chỗ, đơn giản chính là vì cộng đồng lợi ích. Hắn muốn giết Lỗ Cương Minh, làm này Tứ Hải Bang trước bang chủ, mà chúng ta giết Lỗ Cương Minh, đơn giản chính là muốn Chu gia tại bảo đảo địa phương này có thể an cư lạc nghiệp, không hề bị người quấy rầy. Hắn có thể bị chúng ta sử dụng, mấu chốt nhất là Chu Nhất Dương trên người cái kia thiên niên cổ ở hắn trên người hạ cổ độc, cũng coi là bị chúng ta uy bức lợi dụ. Mới làm xuống muốn cạo chết Lỗ Cương Minh dự định, muốn bằng lấy chính hắn, đoán chừng cũng không có lá gan kia. Lúc này mạng đều nhanh không có, hắn còn chỗ nào quản được những này. Đương nhiên là chính mình đào mệnh quan trọng, chúng ta ngược lại là cũng muốn trốn. Nhưng là hòa thượng phá giới duy trì toàn bộ kết giới 10 phần kiên cố, chúng ta ra không được, người khác cũng vào không được. Mà hòa thượng pha giới tựa hồ căn bản cũng không có ý dừng lại. Cũng không biết hắn hiện tại rốt cuộc có biết hay không Lỗ Cương Minh đã hóa thành thi ma sự tình. Bị thi ma chộp trong tay sư đường đường chủ tự nhiên không cam tâm cứ như vậy là tại thi ma trong tay. Mãnh nhiên gian, trong tay liền nhiều hơn vậy đem trường đao, hướng phía thi ma phần bụng đâm tới. Thế nhưng là hắn vậy đem trường đao tại đưa đến thi ma phần bụng thời điểm, căn bản là không có cách tiến thêm nửa phần. Mũi đao cùng kia thi ma thật dày lân giáp đụng vào nhau thời điểm, còn bốc khí ánh lửa. Này thi ma lân giáp so với sắt khối còn cứng rắn hơn. Thấy đao không dùng được, sư đường đường chủ chợt lại lấy ra mấy chương màu lam phù, gian nan lắc lư mấy lần, bóp mấy cái thủ quyết, liền hướng phía thi ma trên người đánh ra. Kia mấy chương màu lam phù tính được là lợi hại, trên người ta cũng có mấy chương, vẫn là gia gia của ta cho ta, ta đều không có cam lòng dùng. Nhưng là này màu lam phù thiêu đốt sau, rơi vào thi ma trên người, chẳng khác nào cho hắn gãi ngứa ngứa bình thường, chỉ là bốc khí một đoàn khói trắng. Ngược lại trêu đến thi ma giận dữ đứng lên, nắm lấy sư đường đường chủ tay vừa dùng lực, kia sư đường đường chủ đem đầu lưỡi đều phun ra. Chúng ta trơ mắt nhìn kia sư đường đường chủ đầu được đưa vào thi ma trong miệng. Hắn một hơi muốn dưới, liền sẽ kia sư đường đường chủ đầu cho toàn bộ gặm xuống tới. Miệng lớn nhai nhai nhấm nuốt đứng lên. Đỏ thắm huyết thủy theo kia thi ma miệng rộng không ngừng chảy. Nó phát ra cực kỳ hài lòng tiếng hừ hừ. Sư đường đường chủ đầu bị gặm xuống tới sau, trong cổ máu không ngừng phun tới, thân thể co rút tựa còn đang run động. Kia thi ma tiện tay ném đến tận không trung, thi thể một lần nữa vỡ ra, hóa thành đầy trời huyết vũ, bị thi ma thôn phệ tiêu hóa. Đến tận đây, toàn bộ sân rộng ngoại trừ đầy đất thi khối bên ngoài, chỉ còn lại hành hình trên đài cùng hành hình trên đài chúng ta này một đợt người. Những người kia đại bộ phận đều bị giết chết, có thể chạy trốn cũng không có mấy cái. Thì mà ánh mắt rất nhanh liền rơi vào chúng ta bên này. Lục U con ngươi đảo một vòng, lập tức phát ra điệp điệp cười quái dị thanh âm, sải bước hướng phía chúng ta bên này đi tới. Ta kích phát ra kiếm hồn, hít sâu một hơi, nhìn kia thi ma hướng phía chúng ta đi gần, khẩn trương không được, lại đi xem Bạch Triển thời điểm, mới phát hiện tiểu tử này đã bắt đầu thôi động thỉnh thần thuật. Tình huống như vậy, không cần chính mình lợi hại nhất thủ đoạn xem ra là không được. Còn phải liều mạng, cứ việc lúc này liều mạng cũng không nhất định có tác dụng. Ngay tại kia thi ma cách chúng ta còn có xa 7-8 mét thời điểm, gầm lên giận dữ đột nhiên vang lên, đâm nghiêng trong, đột nhiên chạy ra ngoài một cái quái vật khổng lồ, ngăn tại chúng ta Phật Pháp kết giới phía trước. này quái vật khổng lồ liền dị biến sau nhị sư huynh. To như nghiêu, toàn thân ngọn lửa bốc hơi, uy phong lẫm liệt, tiền thân phủ phục tại đất, chân sau chặt đạp mặt đất, làm ra một bộ tùy thời tiến công bộ dáng. Ta tại nhị sư huynh đằng sau, cũng nhìn thấy nhị sư huynh thân thể có một chút phát run. Rất rõ ràng, nhị sư huynh sợ hãi thi ma, nhưng nó vẫn là nghĩa vô phản cố ngăn tại trước mặt của ta. Liền bởi vì ta là chủ nhân của nó, đem hắn theo hỏa ngục bên trong mang ra chủ nhân. Nhị sư huynh xuất hiện, làm kia thi ma sửng sốt một chút, bước chân vì đó mà ngừng lại. Lục u con mắt có hai đạo ngưng tụ như thật quang mang rơi vào nhị sư huynh trên người, đưa nó toàn bộ đều cho bao vây lại. Nhị sư huynh lại là gầm lên giận dữ, há miệng phun ra một đoàn chân hỏa tinh nguyên chi lực, hướng phía kia thi ma lăn lộn mà đi. Kia thi ma không trốn không né, vẫn như cũ giống như thiết tháp đồng dạng đứng sừng sững ở nơi đó. Chân hỏa tinh nguyên mãnh liền đụng vào trên người của nó. Chợt, oanh, một tiếng bắt đầu cháy rừng rực. Trong nháy mắt, thi ma bị hừng hực liệt diễm bao khỏa. Sau đó nhị sư huynh chân sau đạp một cái, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía thi ma mãnh vọt tới. Ta cảm thấy nhị sư huynh loại này đấu pháp có chút giống là tìm đường chết tiết tấu. Vội vàng hướng phía nó la lớn. Nhị sư huynh, mau tránh ra. Bão nổi nhị sư huynh căn bản cũng không nghe lời của ta. Vẫn là như cái tiểu xe tăng tựa mãnh vọt tới. Trong chốc lát, nhị sư huynh liền hung hăng đụng vào thi ma trên người. Đụng kia thi ma bước chân một cái lảo đảo. Kia thi ma bạo giống lên một tiếng, trên người kia huyết hồng sát khí lưu chuyển, trên người kia chân hỏa tinh nguyên thiêu đốt ngọn lửa lập tức tắt đi. Khẽ vươn tay liền ôm lấy nhị sư huynh, hướng thẳng đến trên trời ném ra ngoài, tách ra sau nhị sư huynh nói ít cũng có 100-200 không cân nặng. Trực tiếp liền bị kia thi ma quăng lên, đã cao lại càng cao. Sau đó hướng phía chỗ rất xa ngã qua xuống, đến nỗi rơi tại địa phương nào, ta cũng không biết, quá xa, bị nhị sư huynh triệt để chọc giận thi ma, mạnh mẽ đâm tới, liền chạy hòa thượng phá giới dùng tử kim bát làm ra phòng hộ kết giới đánh tới. Phanh, một tiếng, kết giới kia một trận nhi run rẩy, tại trong kết giới thân thể chúng ta cũng tựa hồ nhận lấy mãnh liệt va chạm bình thường. Nhào nhào về sau lảo đảo mấy bước, chỉ có Bạch Triển còn tại vận dụng thình thần chi thuật, đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào, quần áo trên người không gió tự trống, nhanh chóng đi quyết niệm chú. Kia hòa thượng pha giới ngưng kết phòng hộ bình chướng không riêng gì run rẩy, kia to to nhỏ nhỏ Phật chữ cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Hòa thượng phá giới thân thể đi theo cũng là mãnh run lên một cái. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Trên đỉnh đầu tử kim bát chuyển động tần suất chợt chậm dần. Kim mang biến tối nghĩa. Đối mặt trước cỗ này thi ma, thật để cho người ta có chút thúc thủ vô sách. Bất quá ta rất nhanh nhớ tới. Mẹ nó, ta chính là cản thi thế gia truyền nhân. Đối phó cương thi ta hẳn là sở trường nhất mới là. Trên người ta thế nhưng là mang theo pháp khí đâu. Lúc này đều bị kia thi ma dọa cho choáng váng. Như thế nào không nghĩ đi lên. Nghĩ tới đây, ta đưa tay sờ vào càn khôn bát bảo túi, đem kia Mao Sơn Đế Linh lấy ra, thôi động pháp quyết, bắt đầu thử khống chế trước mắt cái này thi ma. Mặc kệ như thế nào, nó dù sao vẫn là một bộ cương thi đi. Mao Sơn Đế Linh chính là đặc biệt khống chế cương thi. Này chẳng phải là thật tốt đúng bệnh hốt thuốc. Nghĩ tới đây, ta nhẹ nhàng lay động dậy Mao Sơn Đế Linh. Chợt phát ra một trận đinh linh linh, thanh thúy thanh vang. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.